Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, IAS các địch nhân. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở New York làm ăn. Thuế má so nước Mỹ tuyệt đại đa số địa khu cũng cao hơn. Mỗi một bang cũng có đầy đủ quyền tự trị, thu thuế gây độ. Luật pháp quy phạm đợi một chút đủ mẫu mã, cũng không phải là đơn giản một đao thiết, nếu lão Sam biết thông qua tiền mặt tới thực hiện phi pháp tránh thuế. Những thương nhân khác cửa dĩ nhiên cũng biết, nếu như không phải là bị Diệp Đông Thanh lường gạt, hơn nữa biết mình thân mắc bệnh ung thư tin tức, cần gấp trước khi chết rời đi tài sản, tránh nộp kết xù tặng cho thuế hoặc là di sản thuế. Lão đầu này làm sao ngu xuẩn đến bị Diệp Đông Thanh cắt thịt. Mời hắn hỗ trợ rửa tiền rút ra cũng không thấp. Lên trăm năm qua, nước Mỹ phía chính phủ cơ cấu tổng ở tư tư bất quyện tẩy não, để cho mọi người và xí nghiệp đúng hạn đủ ngạch nạp thuế. Hơn nữa còn sản sinh ra Liên bang Thuế vụ Cục, tên biến thái này tổ chức. Nó không đơn thuần chỉ là một ngành. Thuộc hạ có kháng án phòng làm việc, người đóng thuế phục vụ cục, tiền lương cùng đầu tư lợi nhuận cục, xí nghiệp nhỏ cùng từ thuê nghiệp chủ cục, đại trung xí nghiệp cục đợi một chút, tổng nhân viên số lượng nhiều đạt hơn 80.000 người. Cho dù là nó bên trong nhân viên, cũng cần một đoạn thời gian tới biết rõ sở các ngành phân biệt phụ trách công việc gì. Có người ở bên trong công tác mấy năm, vẫn vô tình trước, coi như là nước Mỹ phía chính phủ trọng yếu nhất một cái ngành một trong. Không người nguyện ý trêu chọc thuế vụ cục cục trưởng, phổ thông IAS nhân viên đáng sợ. Vị này đại lão trong tầm mắt mọi người hơn nữa đáng sợ. Đã từng có công ty thiếu nộp mấy sen thuế, đều bị nắm chặt đi ra trung thực bổ sung, ở nghiêm khắc luật pháp dưới chế độ. Toàn nước Mỹ 100 triệu hơn 10 triệu người đóng thuế. Ước chừng nộp cho chính phủ liên bang 350 tỷ đô la. Công ty cũng biết cung cấp một số lớn thu thuế thu vào. Đây là năm 2001 phía chính phủ số liệu. Cái thuế chiếm so vượt qua tổng thu thuế một nửa. Cơ hồ mỗi vị có công tác chính thức người, hàng năm ít nhất phải theo liên bang thuế vụ cục đánh một lần qua lại. Mặt bên thúc đẩy một nhóm lớn trong sinh, sản lượng cao hội kế toán viên cửa, bọn họ theo luật sư không sai biệt lắm, cũng coi là ổn thỏa cao thu vào đám người. Trên có chính sách, dưới có đối sách, liên bang thuế vụ cục lợi hại, nhưng lại không đỡ được mọi người trốn thuế quyết tâm. Không người hy vọng mình vất vả kiếm được tiền bị người khác lấy đi một số. Cho dù là dùng làm cái gọi là nâng cao xã hội phúc lợi. Nếu đổi một giải thích, đổi thành một nhóm lớn trong sinh cửa ngày đêm công tác. Nhưng có một bộ phận tiền lại bị cầm tới nuôi người đàn ông lười. Để cho bọn họ cuộc sống thoải mái đạt được cứu tế vàng. Như vậy tới xem nạp thuế người trong lòng không thoải mái. Cũng có thể nói được, nói tóm lại, IAS muốn nhận thuế, giống vậy gặp mặt sắp trở lực nặng nề, bọn phú hào thông qua thiết lập, từ thiện ký gửi quỹ, ẩn giấu số lượng cao đến hơn 1.000 tỷ đô la tài sản. Hơn nữa không cần nạp thuế, khóa quốc xí nghiệp đem tiền gửi ở những quốc gia khác. Chỉ cần không lưu hồi nước Mỹ, giống vậy không cần nạp thuế. Phổ thông trong sản lượng cao cấp bậc, cùng với rộng lớn công ty nhỏ lão bản, trực tiếp nghĩ hết các loại biện pháp tiến hành tránh thuế. Trốn thuế, bộ phận này tiền vốn, so liên bang thuế vụ cục hàng năm nhận được thuế khoản nhiều hơn. Trừ chân thực bế tắc những người đó, phàm là có chút phương pháp, cũng biết nghĩ hết biện pháp thiếu đóng thuế. Nếu không toàn cầu một nhóm lớn Diệp Đông Thanh những người đồng hành, làm sao qua tùy ý phung phí thoải mái cuộc sống? Toàn cầu tài chính chính là một đống việc loạn nợ. Tất cả đại hội kế sự vụ sở hoàn mỹ đưa đến đồng lõa tác dụng. Bốn đại thế giới cấp kế toán viên sự vụ sở các loại nghề cự đầu cửa. còn biết hơi thu liễm chút. Một đám cỡ nhỏ sự vụ sờ, nhất là liền kinh doanh hợp pháp chứng minh đều không bắt được những cái kia. Làm lên chuyện tới thật là không chút kiêng kỵ. Lúc này, Diệp Đông Thanh nói cho đối phương biết bản thân có đại bút tiền mặt. Tên là Cooper giàu mỡ người đàn ông trung niên lúc này hứng thú. Tiền mặt tương đối phiền toái không sai. Có thể làm bọn họ cái này được không thiếu được dùng đến tiền mặt. Nó tiện lợi nhất đặc điểm ở chỗ dễ dàng ẩn núp. Không phải chỉ chân chính giấu ở đâu, mà là chỉ sẽ khưng lưu lại điện tử chỉ tay. Thần không biết quỷ không hay là có thể khiến cho được trong chương mục tiền biến mất. Từ đó đạt tới tránh nạp thuế mục đích. Lấy một thí dụ, ví dụ như một vị ông chủ nhỏ đạt được 100.000 đô la tiền mặt. Sau đó từ công ty trong tài khoản, lấy thù lao, quảng cáo chi ra cùng danh nghĩa hoa rút 100.000 đô la lợi nhuận đi ra ngoài. Giảm thiếu nợ mặt lời, chỉ cần miệng đủ nghiêm, 100.000 này đô la tiền mặt cũng không cần nạp thuế. Thường ngày mua chút gì, trực tiếp dùng tiền mặt liền tốt, tóm lại tiết kiệm ít tiền. Đây chẳng qua là bình thường nhất trốn thuế phương thức. Người Mỹ đã sớm đem trốn thuế chơi ra chủng loại. Ở nơi này tiền gửi ngân hàng, công trái lợi nhuận thấp đến đáng thương thời đại bên trong. Tránh thuế mấy điểm cũng là một số lớn lợi nhuận. Không người sẽ chê tiền mình nhiều. Trước mắt, nước Mỹ công ty và người thuế má hơi cao. Reagan thời đại giảm thuế chính sách đã sớm một đi không trở lại. Công ty lời tiến vào người bên trong, còn biết sinh ra siêu ngạch lũy tiến chế thuế lợi tức cá nhân. Xí nghiệp thuế lợi tức cao cấp nhất đừng thu 35%. Cái thuế cao cấp nhất đừng thu 30% 9.6. Cân nhắc đến như vậy hoàn cảnh lớn, luôn có người nguyện ý trả giá thật lớn đổi lấy tiền mặt tránh thuế. Hết lần này tới lần khác nước Mỹ còn là một tiền mặt lượng lưu thông không cao quốc gia. Khiến cho được tiền mặt đổi được hơn nữa đáng tiền, Diệp Đông Thanh sở dĩ há mồm giật giá cả là 10%. Nguyên nhân chính là nhu cầu tương đối lớn, người bình thường không có biện pháp làm được, mà hắn có phương pháp. Cooper trước ném ra một vấn đề, đưa tay mời Diệp Đông Thanh ngồi xuống. Không có hỏi hắn tên gọi là gì, đối với lần này hoàn toàn không quan tâm. Trong miệng vừa nói, à, ông chủ ngươi trong tay có nhiều ít tiền mặt, trên 1.000.000 đô la đi. Con số cụ thể ta không biết, chỉ nhiều không thiếu, lần đầu tiên hợp tác, có thể bán cho ngươi 100.000, nếu như ngươi cần ta tối nay sẽ để cho người trở tới đây. Đối mặt nhỏ như vậy làm ăn. Diệp Đông Thanh nửa điểm cũng không khẩn trương, diễn cảm ổn định như lúc ban đầu, cuối cùng là gặp qua gió to sóng lớn lão hồ ly. Dưới mắt cái này cọc làm ăn có thể thành dĩ nhiên rất tốt. Nói không khép chỉ có thể nói đáng tiếc, ít đi 10.000 đến mấy chục ngàn đô la thu vào. Còn phải nghĩ biện pháp đem tiền mặt biến thành tài khoản giảm con số. Người tiền thù lao cũng không thấp. Người khác sẽ không thu nhiều như vậy. Tiền mặt đặt ở trên tay các ngươi nhiều phiền toái. Những người khác cũng là dựa theo 1.03% giá cả bán cho ta. Phải biết ta còn thuận tiện giúp các ngươi xử lý không thấy được ánh sáng tiền. Kết hợp Diệp Đông Thanh da vàng khuôn mặt, Cooper theo bản năng lấy là số tiền này lai lịch không rõ. Không có biện pháp. Những đồng bào phần lớn thuộc về nước Mỹ xã hội tầng dưới chót. Nổi danh cứ như vậy những người này. Tuyệt đại đa số gốc Hoa người Mỹ. Cuộc sống qua được nghèo khổ vất vả. Nhập học khó khăn. Tìm việc làm càng khó hơn. Cuối cùng đưa đến rất nhiều người bí quá hóa liều. Làm lên vi phạm phạm tội câu làm. Những cái kia bán lẻ dễ dàng nhất kiếm được hàng loạt tiền mặt. Cái gọi là Nam Quất Bắc Chỉ, nước Mỹ xã hội cho ra rìa gốc Hoa cư dân, là đưa đến đoàn thể phạm tội trước tiên lên cao nguyên nhân trọng yếu. Người da đen, là tịch duệ đoàn thể dễ dàng vứt bỏ công tác, gốc Hoa dễ dàng hơn vứt bỏ công tác. Nói chuyện làm ăn sao? ngươi tới ta đi lại bình thường bất quá. Đối phương báo một giá cả, Diệp Đông Thanh không thế nào hài lòng, vì vậy lắc đầu một cái, ông chủ ta chỉ nói là 10%, ngươi cho giá cả chân thực quá thấp, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Xem ra Cooper tiên sinh ngươi cũng không có theo chúng ta làm ăn thành ý. Lớn như vậy bút tiền mặt, hoàn toàn không cần buồn không tìm được khách hàng. Tối thiểu phần trăm chi 9.5, lại thấp cũng không cần tiếp tục đi xuống nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https. tiuyencv.com/cuc-pam-tu-gachnoi-tu-gachnoi-csan-gachnoi-nu-gachnoi-ti-gachchéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.